Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, quan thiên xem khí sắc. Tử khí đông lai, ta người yêu nhất, là chính ta, sở nam ngữ khí càng thêm kiên định, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, laptop trong nháy mắt hắc bình, máy tính mở ra, tiến vào mặt bàn hình ảnh. Trên mặt bàn, trống rỗng, nhưng, một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi mở rộng, giống như là một cái anime, chỉ là đặc hiệu có chút kinh người. Bóng tối bao trùm toàn bộ màn hình laptop, trong bóng tối, xuất hiện không đếm lấm ta lấm tấm tràn ngập tại tinh không. Vô số ngôi sao, phảng phất tại nháy mắt, bên trong. Một khỏa sở nam có chút quen thuộc ngôi sao bỗng nhiên sáng lên. Sở nam cảm thấy, viên này ngôi sao, phi thường giống là tố nữ ngôi sao, nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Viên kia ngôi sao, hóa thành một nữ tử ảnh chân dung. Nữ tử này, chính là Tiêu Tử Y, có thể xác định cùng một mực kiên trì ngươi đáp án. Cũng yêu mình, ta vô cùng vui mừng. Cũng vô cùng yên tâm. Điều này nói rõ, người dĩ nhiên minh bạch. Một cái ngay cả mình cũng không thể người yêu, là không có tư cách đi yêu người khác. Người yêu chính mình, liền sẽ trân quý sinh mệnh mình, liền sẽ không để cho mình tùy tiện vẫn lạc. Vậy lần này một tháng đại kiếp, người mới có một chút hy vọng. Như vậy, ta hiện tại cho người một phần phụ trợ trợ giúp người ứng kiếp. Tiêu Tử Y ngữ khí rất lợi hại, nghiêm túc nói ra. Sở Nam gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, hấp thu 6 loại năng lượng, ngưng tụ thị nữ đan, phát triển một cái thị nữ danh ngạch, sau đó để Khương Hiểu Họa trở thành ngươi thị nữ. Dạng này, ngươi có thể đánh vỡ trước mắt cảnh giới hàng rào, thu hoạch bay trên trời, chi thiên phú thần thông. Tiêu Tử Y ảnh chân dung bên trên, miệng đang động, không có âm thanh phát ra, nhưng thanh âm đã vang vọng tại Sở Nam trong lòng. Này 6 loại, Sở Nam lại nghe hiểu, cũng xem hiểu, trần chờ nói, đến chân, đến hư, chí âm, chí dương, chí tà, chí chính. Tiêu Tử Y vẫn không có thanh âm, nhưng Sở Nam vô cùng rõ ràng nhớ kỹ cái này 6 loại năng lượng. Như thế nào phán đoán? Sở Nam dò hỏi, quan thiên xem khí sắc, tử khí đông lai. Tiêu Tử Y lần nữa im ắng nói, sư phụ, ta hiểu rõ, chỉ là, nếu như là cùng cực đoan năng lượng, chỉ sợ, chưa hẳn có thể tùy tiện thu hoạch. Sở Nam nói, không, bất luận cái gì người bình thường, đều có thể trở thành năng lượng vật dẫn. Chỉ cần ngươi đầy đủ dụng tâm đi nỗ lực, thế gian vốn không việc khó, chỉ có dụng tâm khó mà thôi. Tiêu Tử Y thanh âm bày biện ra đến, không hề im ắng. Sở Nam gật đầu, thật sâu lĩnh ngộ, tốt, Sở Nam, chúng ta lần sau, quy hiệp hạp cốc vực sâu ác mộng gặp lại. Tiêu Tử Y ngữ khí rất nhạt, lúc này, laptop bắt đầu bốc khói, sau đó cứ như vậy nổ tung ra, sau cùng sinh ra lửa cháy hừng hực. Sở Nam phảng phất nhìn thấy, trong ngọn lửa, sư phụ thân ảnh, lần nữa bị một đạo vô hình mũi tên xuyên thấu lồng ngực. Thân ảnh nhanh chóng biến mất, Sở Nam trinh nhiên nửa ngày, đau lòng như muốn ngạt thở. Hắn ngơ ngác nhìn lấy một màn kia, muốn nếm thử thôi diễn, quan thiên xem khí sắc thấu thị. Lại ở chỗ này y nguyên thực lực gì đều không phát huy ra được. Hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn về sau. Trong dương, cảm thấy có đồ vật gì tại cho tàn bên trong tồn tại. Sở Nam thật sâu nhìn một chút, lại phát hiện cái kia cho tàn bên trong có một chuỗi thủ châu, giống như là tử đàn mộc lại như là hoa lê mộc. Mỗi một hạt châu bên trên đều tuyên khắc lấy giống như là phù văn một dạng phức tạp đồ án. Rắc rối phức tạp, lại chồng chất, mỗi một hạt châu đường kính đều là 15 ly. Sâu này hạt châu, chỉnh thể lộ ra một cỗ thương cổ mà pha tạp vận ý. Sở Nam xem thấy, vẫn đưa tay, đem cái này một chuỗi thủ châu lấy ra. Sau đó yên lặng mang tại tay trái trên cổ tay, vừa mang lên sâu này màu nâu tím thủ châu. Cửa thang máy, rất tự nhiên mở ra. Hoàn thành a, Khương Thiên Tâm nhẹ nói. Hắn đi tới, ánh mắt trước tiên rơi vào Sở Nam cổ tay chuỗi hạt châu kia bên trên. Đúng là một hồi lâu đều không có rời ánh mắt. Hoàn thành, Sở Nam nói ra, đây là một chuỗi thiên đàn châu. Có rất xa xưa lai lịch, rất lợi hại chân quý. Đối với tiên thiên cường giả tu luyện, cũng có nhất định trợ giúp. Ngươi cẩn thận một chút. Mang ngọc có tội, Khương Thiên Tâm còn nói thêm. Sở Nam yên lặng gật đầu, theo Khương Thiên Tâm đi vào trong thang máy. Trước đó sư phụ ta kể một ít lời nói, nếu như ta trả lời sai vấn đề, bị nhốt một tháng, ngươi thì sao? Cũng bị vây ở chỗ này. Sở Nam dò hỏi, không biết, ta nghe không được các ngươi đang nói cái gì, cũng không có thấy phát sinh cái gì. Khương Thiên Tâm hơi suy tư, rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Hắn ngữ khí, hắn thái độ, hết sức chăm chú, nghe không được, không nhìn thấy, còn không nghe, không nhìn. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, không nên nghe, không nên nhìn, ta xưa nay sẽ không đi nghe, đi xem, đặc biệt là liên quan tới, nàng, sự việc. Khương Thiên Tâm trầm ngâm nói, cái kia yêu cầu thứ ba đâu? Sư phụ ta nói cho ta biết yêu cầu thứ ba, hiện tại có thể nói sao? Sở Nam dò hỏi, không thể, yêu cầu này, chờ ngươi cùng đường mạt lộ, hoặc là lâm vào tuyệt cảnh về sau, ngươi lại tới tìm ta, hay là ngươi, ngày nào đó ta chủ động tìm ngươi. Khương Thiên Tâm tiếp tục nghiêm túc nói ra, thật đúng là, làm cho thần thần bí bí. Sở Nam bất đắc dĩ, rất nhanh, ra thang máy, nhất thời, cái kia mất đi tất cả năng lực, loại kia vô hình ràng buộc cảm giác, cũng vào lúc này, hoàn toàn biến mất. Sở Nam trước tiên cũng phát giác được Cổ Tuyết Giao tồn tại. Nàng nhàm chán đang cùng cái kia nữ quỷ giao lưu. Sở Nam phát giác được ngực trước Ngọc Như Ý bắt đầu tiêu tán ra rét lạnh năng lượng. Cũng phát giác được đến từ cái kia một chuỗi thiên đàn châu bên trong truyền ra ngoài chính trực ôn. Hòa ôn nhuận gột rửa thể xác tinh thần cùng linh hồn năng lượng. Sở Nam lập tức biết, hôm nay đàn châu, chỉ sợ đồng dạng tuyệt không phổ thông. Tốt, người trời sáng đến đây đi, đường đường chính chính tới, ta sẽ dẫn mấy cái trọng yếu người cùng ngươi tiếp xúc một chút. Sau đó, ta để cháu gái cùng ngươi đem chứng lĩnh. Hiện tại, trở về đi. Khương Thiên Tâm nhìn xem Sở Nam, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ hài lòng. Tôn nữ của ngươi không có gì mau bệnh a? Hoặc là, dài đến rất xấu. Sở Nam thuận miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Khương Thiên Tâm mặt mo rung động dốc hết ra một chút. Ngữ khí bình tĩnh nói, hầu hạ ngươi, hoàn toàn có tư cách kia. Ngươi không muốn lời nói cũng được, nhưng đằng sau cái kia yêu cầu thứ ba cái kia là tuyệt đối không có cách nào đạt thành. Sở Nam cười nói, cho đùa mà thôi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Khương Thiên Tâm thản nhiên nói, ta không cầm cháu gái hạnh phúc nói đùa mặt khác. 20 triệu tiền mặt, 20 chiếc BMW 7 đi nông thôn cao điệu đính hôn là ngươi đi. Sở Nam khẽ giật mình, nói, ngươi tra được rõ ràng như vậy, biết ta muốn tới. Khương Thiên Tâm lược hơi nhíu mày, nói, tiểu tử, nếu như ngươi không phải nàng đệ tử, ta tuyệt sẽ không để cháu gái theo ngươi. Ta không rảnh cũng không tâm tư đi thăm dò ngươi. Chính ngươi phía trên hiện biển đều đại chuyên mục tin tức đầu đề, còn bại lộ không ít tư ẩn, xem thật kỹ một chút đi. Sau đó ngẫm lại, trời sáng lĩnh chứng về sau, xử lý như thế nào những thứ này loạn thất bát tao quan hệ. Cùng, tại sao cùng hiểu họa cha thân cô giao phó đi. Sở Nam nghe vậy, biểu lộ cũng biến thành đặc sắc. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, lật xem một số bản địa tin tức. Nhất thời, dù hắn ra mặt đủ dày, lúc này cũng xấu hổ không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.